Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, Tiểu Thiên Địa. Nói chuyện sau một lúc, Thải Phong cùng Thải Vũ riêng phần mình vặn lấy một nhóm lớn vòng chữ vật đi xuống tửu lâu. Nhìn Thải Phong cùng Thải Vũ dáng vẻ, dường như không có ý định che lấp vòng chữ vật. Lộ Thần vốn còn muốn nhắc nhở một chút Thải Phong cùng Thải Vũ, nhưng nghĩ lại lại thôi. Phải biết, đây là đang băng phong thành bên trong. Toàn bộ băng phong thành từ băng phong cầm giữ trưởng khống. Mà Thải Phong cùng Thải Vũ là băng phong thành thành chủ Hàn Y Lộ con gái nuôi. Thử hỏi, ai dám tại cái này băng phong thành bên trong đối Thải Phong cùng Thải Vũ khởi cái gì ý đồ xấu? Trừ phi người kia không muốn còn sống rời đi băng phong thành. Thải Phong cùng Thải Vũ đi tại trở về nội thành con đường bên trên. Trong tay hai người một nhóm lớn vòng chữ vật hoàn toàn chính xác làm cho người chú mục. Nhìn thấy này một nhóm lớn hoàng người con ngươi vòng chữ vật. Trên đường phố rất nhiều võ đạo tu sĩ đều toát ra tham lam ánh mắt. Nhưng khi thấy rõ là người phương nào vặn lấy một nhóm lớn vòng chữ vật về sau, rất nhiều toát ra tham lam ánh mắt võ đạo tu sĩ vội vàng thu liễm trong lòng ngấp nghé tâm tư. Nếu là đắc tội Toái Không Sơn mạch hay đóa băng hoa, về sau bọn họ cũng đừng nghĩ tại băng phong thành bên trong lấy sinh sống. Chuyện nên làm xong xuôi. Trong tửu lâu lại không có những người khác. Lộ Thần cùng Lâm Thù lập tức đi ra tửu lâu. Một đường không nói chuyện. Lộ Thần cùng Lâm Thù trở lại đặt chân khách sạn. Đôi người lên lầu. Trở lại trong phòng khách. Lâm Thù trong lòng có nghi hoặc. Nghĩ muốn hướng Lộ Thần hỏi thăm một ít chuyện. Vì lẽ đó tiến vào Lộ Thần trong phòng khách. Thâm ảo võ đạo ý cảnh là chuyện gì xảy ra? Lâm Thù trực tiếp hỏi. Không có cái gì khiêng kỵ, mặc dù Lộ Thần hiện nay bị Vân Diệu Quốc định là tội tông đệ tử. Mặc dù Lộ Thần hiện nay cảnh giới so với hắn cao hơn. Nhưng ở trong mắt Lâm Thù, Lộ Thần vẫn là lúc trước Thanh Hà thành cái kia trọng tình trọng nghĩa thiếu niên. Lộ Thần không có muốn hướng Lâm Thù giấu giếm ý tứ. Truyền âm làm chính mình tiến vào thiên y vụ chướng sau đủ loại kinh lịch nhất đồng thời cáo chi. Lâm Thù, khách sạn mỗi trong một gian phòng đều bố trí có cách âm trận pháp. Vào ở khách nhân không cần lo lắng tai vách mạch rừng. Không quá cách âm trận pháp chỉ phòng ngự quân tử. Không phòng tiểu nhân là lấy một chút chuyện trọng yếu Lộ Thần cùng Lâm Thù vẫn là lấy truyền âm phương thức trao đổi lẫn nhau. Đương nhiên, một chút liên quan đến tự thân chuyện bí mật cùng một chút kiều diễm sự tình. Hắn cũng chỉ là một câu mang qua. Tự thân bí mật không thể nói. Kiều diễm sự tình đồng dạng không thể nói. Nói ra chẳng lẽ không phải cố ý bại hoại Thải Phong. Thải Vũ, Sở Nhược Nam danh dự. Nghe xong Lộ Thần nói về sau, Lâm Thù sửng sốt một chút. Thực sự không nghĩ tới Lộ Thần mới vào thiên y vụ chướng tựu đã trải qua nhiều như vậy mạo hiểm. Thần kỳ sự tình, còn cùng băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành, thiên lang quốc, viêm nguyên quốc, vân diệu quốc nhân vật chính các loại nhân duyên tế hội mà kết bạn. Lâm Thù âm thầm suy nghĩ, đổi lại là hắn, có thể ở các loại kinh lịch bên trong yên ổn sống sót liền đã rất tốt. Chỗ nào có thể làm được như Lộ Thần, cùng các phương nhân vật trọng yếu quen thuộc, càng làm cho Vân Diệu Quốc tú dục âm thầm ăn thiệt thòi. Thâm ảo võ đạo ý cảnh đã đến chỉ có nguyên đan phía trên cảnh giới mới có khả năng lĩnh ngộ. Lâm Thù sợ hãi thán phục, minh bạch tại sao lại có các phương nhân mã tham dự trong đó. Lộ Thần chỉ là làm tất cả mọi người biết đến sự tình cáo chi Lâm Thù. Không có làm chính mình hung hiểm bí địa bên trong tao ngộ cường giả linh hồn sự tình cáo chi Lâm Thù, dưới mắt các phương lẫn nhau hoài nghi, những người khác khó tránh khỏi hội hoài nghi đến trên đầu của hắn. Tiến tới theo hắn chính mình hoặc là người bên cạnh ra tay. Nếu như làm chân tướng cáo chi Lâm Thù, ngược lại sẽ hại Lâm Thù. cấp, Lộ Thần phất tay, nhất đạo tinh quang bay về phía Lâm Thù vòng chữ vật. Lâm Thù tinh thần lực giật vào đến vòng chữ vật bên trong. Làm này nhất đạo tinh quang thu nhập, hãy kiểm tra một phen. Thấy là 10 giọt trong suốt dịch giọt. Hắn ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Tẩy kinh ngọc lộ, Lộ Thần giải thích một câu. Đưa nó một giọt dẫn vào trong kinh mạch. Tẩy kinh ngọc lộ hội thối luyện kinh mạch. Chỉ là quá trình có chút thống khổ. Không quá khổ tận cam lai. Chờ ngươi dùng qua về sau tự minh bạch nó chỗ tốt. Trước cấp ngươi 10 giọt. Nếu là không đủ, ngươi nói một chút. Trên người của ta còn có một chút. Tẩy kinh ngọc lộ, thối luyện kinh mạch. Lâm Thù trong lòng chấn kinh. Hắn đã bị tu thành chân cương cảnh. Giờ phút này là địa vị nhất trọng thiên cảnh giới. Tự nhiên biết địa vị kinh mạch một khi mở ra đến. Rất khó lại có thuế biến. Thế diện bên trên cũng căn bản không có tiêu thụ có thể lệnh kinh mạch thuế biến đan dược. Tẩy kinh ngọc lộ lại có thể thối luyện chân cương cảnh võ đạo tu sĩ kinh mạch. Kỳ chân quý trình độ có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến Lộ Thần lúc trước cùng lời hắn nói, Lâm Thù không có giả mồm, nhận tẩy kinh ngọc lộ. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, lúc trước tại dốc đứng vách đá, hắn thu hoạch được một đoàn tẩy kinh ngọc lộ, cắt phần sau tổng cộng là 300 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Tự thân mượn nhờ tẩy kinh ngọc lộ thối luyện kinh mạch, hết thảy tiêu hao hết 200 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Về sau ứng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt mời đi hướng Phương Ấn Sơn Cốc. Lấy sau cùng ra 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ trợ Phương Ấn khôi phục thương thế. Thủ thượng còn dư có 90 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Lại về sau lại tại hung hiểm bí địa trong rừng rậm. Lấy ra tẩy kinh ngọc lộ trợ Sở Nhược Nam khôi phục thương thế. Hết thảy tiêu hao hết 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Hiện nay lại cấp Lâm Thù 10 giọt, còn thừa lại 70 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Cũng không phải hắn không nỡ cấp Lâm Thù càng nhiều tẩy kinh ngọc lộ. Chỉ là Lâm Thù dưới mắt chỉ có địa vị nhất trọng thiên cảnh giới. 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ thối luyện kinh mạch, đối với Lâm Thù mà nói dư xài. Trong lòng một chút nghi hoặc giải khai, Lâm Thù vẫn không có rời đi Lộ Thần gian phòng. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhìn Lâm Thù một chút, Lộ Thần cười cười, nói thẳng, người ta ở giữa không cần thiết cố kỵ cái gì. Có chuyện gì, nói thẳng ra là được. Là liên quan tới tụ linh cây cỏ sự tình. Lâm Thù nói, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, ra hiệu Lâm Thù nói tiếp, nhưng trong lòng thì hơi có suy nghĩ. Biết Lâm Thù đây là chuẩn bị nói cho chính mình một chút chuyện trọng yếu. Lúc trước tại Băng Phong Thành bên trong đi dạo một phen. Hắn biết Băng Phong Thành bên trong tồn tại rất nhiều dược tài cửa hàng. Dược tài cửa hàng không chỉ có bán ra dược tài. Đồng dạng còn hướng võ đạo tu sĩ thu mua dược tài. Vào thành đụng phải Lâm Thù thời điểm. Lâm Thù trong tay có một gốc tụ linh cây cỏ. Chỉ cần đi vào dược tài trong tiệm làm này một gốc tụ linh cây cỏ xuất thủ rớt. Lại thêm trên người còn lại linh thạch. Lâm Thù khi đó tự không cần lo lắng bị Băng Phong người cưỡng ép đuổi ra Băng Phong thành. Lâm Thù lúc trước không có làm này một gốc tụ linh cây cỏ bán ra rớt. Khẳng định có nguyên nhân. Mà Lộ Thần lúc trước sở dĩ không hỏi. Là nghĩ chờ Lâm Thù chính mình nói đi ra. Cái này gốc tụ linh cây cỏ thực là tại một chỗ, tiểu thiên địa, bên trong tìm đến. Lâm Thù, truyền âm nói, tiểu thiên địa, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, mắt lộ ra suy tư. Đang suy tư Lâm Thù nói, tiểu thiên địa, là ý gì? Người không biết, tiểu thiên địa, sự tình. Lâm Thù một trận kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng. Lộ Thần đây là mới vào toái không sơn mạch. Này đối với toái không sơn mạch bên trong rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm. Hồi tưởng mới vào toái không sơn mạch tình hình, hắn Lâm Thù một dạng hai mắt luống cuống, trải qua một phen sờ soạng lần mò sau mới dần dần biết toái không sơn mạch bên trong một ít chuyện. Lâm Thù làm tiểu thiên địa bí mật hướng Lộ Thần giải thích cặn kẽ một phen. Nghe xong Lâm Thù, Lộ Thần trong lòng hiểu rõ, Toái Không Sơn mạch bên trong tồn tại rất nhiều vết nứt không gian. Những này vết nứt không gian biến hóa không chừng, bao gồm tồn tại cụ thể phương vị, tồn tại thời gian dài ngắn, vết nứt không gian du tẩu quy luật các loại, là lấy ai cũng vô pháp chuẩn xác nắm chặt vết nứt không gian biến hóa. Mà trong cái khe không gian tràn đầy rất nhiều nguy hiểm. Cho dù võ đạo tu sĩ tiến vào bên trong thăm dò, cũng sẽ có cực lớn vẫn lạc khả năng. Không quá Toái Không Sơn mạch bên trong vết nứt không gian cũng không phải là đều là biến hóa không. Chừng, còn có một chút vết nứt không gian tương đối đặc biệt. Những này đặc vết nứt không gian khác bên trong cũng không phải là hư không, mà là kết nối một cái khác chưa biết không gian cầu nối. Võ đạo tu sĩ đi qua những này vết nứt không gian, liền biết tiến vào vết nứt không gian liên thông một cái kia chưa biết không gian. Vết nứt không gian liên thông chưa biết không gian gọi tiểu thiên địa. Có tiểu thiên địa có thể là một mảnh linh khí khô kiệt, không gian tử tịch chi địa, mà có tiểu thiên địa lại có thể là linh khí nồng đậm, phát sinh thiên địa linh vật chi địa. Nghe nói hồi lâu trước kia Toái Không Sơn mạch cũng không phải là như thế, mà tại kinh lịch một trận biến cố lớn về sau, Toái Không Sơn mạch xuất hiện rất nhiều không ổn định vết nứt không gian. Chính là bởi vì rất nhiều vết nứt không gian tồn tại, cùng đặc vết nứt không gian khác liên thông chưa biết tiểu thiên địa. Vừa rồi dẫn đến toàn bộ Toái Không Sơn mạch thiên địa linh khí hỗn loạn vô cùng. Rất nhiều có hại năng lượng theo trong cái khe không gian tiết lộ ra ngoài, tiến tới tiêu tán đến Toái Không Sơn mạch bên trong, dẫn đến võ đạo tu sĩ vô pháp thời gian dài thoát ly ba thành. Ngươi là như thế nào phát hiện này một chỗ tiểu thiên địa? Lộ Thần nhíu mày hỏi. Mặc dù thông hướng tiểu thiên địa vết nứt không gian so ra mà nói phải có quy luật một chút, nhưng Toái Không Sơn mạch bên trong tồn tại rất nhiều vết nứt không gian. Lâm Thù đối vết nứt không gian biến hóa hiểu rõ lại không sâu, làm sao có thể tại rất nhiều trong cái khe không gian chính xác tìm tới một chỗ thông hướng tiểu thiên địa vết nứt không gian? Lâm Thù làm chính mình phát hiện tiểu thiên địa quá trình không rõ chi tiết địa cáo chi Lộ Thần. Sau khi nghe xong, Lộ Thần minh bạch, Lâm Thù thực là nhân họa đắc phúc. Tiến vào Toái Không Sơn mạch về sau, Lâm Thù cùng một nhóm người kết thù. Lâm Thù thế nhỏ lực yếu, tự nhiên không phải này một nhóm người đối thủ. Một lần tại Toái Không Sơn mạch bên trong thám hiểm thời điểm, Lâm Thù cùng này một nhóm người tao ngộ bên trên, đối phương một nhóm người làm Lâm Thù đẩy vào tuyệt cảnh. Lâm Thù rơi vào đường cùng, chỉ có thể đào vong tiến vào trong cái khe không gian. Này một nhóm người thấy Lâm Thù chui vào hỗn loạn trong cái khe không gian, từng cái sao lại liều mình truy kích, tất nhiên là làm điểu thú tán đi. Lâm Thù vốn cho rằng sinh cơ xa vời, nào ngờ đều là lỡ. Tiến vào một chỗ chưa biết trong trời đất nhỏ bé, này một chỗ tiểu thiên địa cũng không phải là linh khí khô kiệt tử tịch chi địa, mà là linh khí nồng đậm, sinh trưởng rất nhiều dược tài. Về sau Lâm Thù rời đi này một chỗ tiểu thiên địa, tại này một chỗ hỗn loạn vết nứt không gian phụ cận lưu tâm quan sát, nắm giữ thông hướng tiểu thiên địa vết nứt không gian biến hóa quy luật, Lâm Thù có thể tại Toái Không Sơn mạch bên trong sống sót. Hơn nữa còn có thể đột phá đến chân cương cảnh, chính là nhờ vào hắn phát hiện này một chỗ tiểu thiên địa. Không quá tiệc vui chóng tàn, trước đây không lâu một đoạn thời gian, Lâm Thù cùng kết thù này một nhóm người lại một lần gặp nhau. Thấy Lâm Thù còn sống, mà đột phá đến chân cương cảnh, này một nhóm người lập tức đánh giá ra Lâm Thù lúc trước tiến vào này nhất đạo vết nứt không gian có vấn đề. Này nhất đạo vết nứt không gian cũng không phải là thông hướng hư không, mà là thông hướng một chỗ chưa biết tiểu thiên địa. Đây là duy nhất khả năng suy đoán. Xác định điểm này, nhóm người này tất nhiên là không ra tiếng trương. Chăm chú nhìn chăm chú Thượng Lâm khác biệt. Hy vọng theo Lâm Thù trong miệng biết được này nhất đạo vết nứt không gian. Lâm Thù lại không có thời cơ tiến vào này một chỗ tiểu thiên địa. Trên người hái dược thảo cũng cơ hồ hao hết. Mà vì này một nhóm người can thiệp. Trên người hắn sau cùng một gốc tụ linh cây cỏ cũng vô pháp bình thường bán ra cấp dược tại cửa hàng. Là nên mới sẽ có lúc trước tại bát giác ngọc thạch trận đài thời chật vật một màn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.